Một chén nóng hầm hập đường đỏ dưới nước bụng sau sẽ giảm bớt rất nhiều. Ôn Noãn hiện tại thân phận không thích hợp làm quá phức tạp đồ bổ. Đường đỏ thủy tương đối đơn giản, ở lão đầu bếp chỉ đạo hạ làm ra tới phi thường dễ dàng. Bưng một chung ngao tốt sinh khương đại đỏ thẫm nước đường. Ôn Noãn bước chân bay nhanh đi vào cung nữ trụ tiểu viện tử chung. Xa xa mà, nàng nhìn đến Lý Thuận thân ảnh chính bưng thứ gì đứng ở diệp kim cửa. Biết hắn đem cổ đại băng vệ sinh mang tới, Ôn Noãn bước nhanh đi qua, mang tới, lạt Lý Thuận đem mộc bàn chung đồ vật trình cấp Ôn Noãn Simonser cho ta đi, Ôn Noãn đem. Trong tay sứ chung bỏ vào mộc bàn, sau đó đoan quá mâm đi vào phòng trong, người đi tiểu viện cửa thủ, lạt Lý Thuận yên lặng rời xa cạnh cửa. Trống rỗng cung nữ trong phòng chỉ có vài món đơn giản gia cụ bài trí. Màu xanh lá rèm trướng treo ở giường gỗ hai bên theo nó chấn động mà phiêu đãng. Diệp Kim ôm bụng cuộn tròn thân mình, một đợt co rút đau đớn làm hắn sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm mà ni cái kia Ôn Noãn. Ngoài miệng nói sẽ chiều cô hắn, kết quả hiện tại lại vừa đi không trở về, nói không giữ lời, Diệp Kim cũng không biết chính mình hôm nay là chuyện như thế nào. Cảm xúc tới trực tiếp mà mãnh liệt. Áp đều áp chế không được, có thể là bởi vì sinh bệnh duyên cớ, rốt cuộc nhân sinh bệnh khi trong lòng đều sẽ thực yếu ớt. Một chút ủy khuất đều sẽ bị vô hạn phóng đại, liền tỷ như hắn hiện tại, cư nhiên mũi toan muốn khóc, hô, Diệp Kim chớp chớp mắt, làm vài cái hít sâu mới ổn định một chút chính mình cảm xúc. Hắn liếm liếm khô ráo môi, ngồi dậy tính toán đảo chén nước uống. Ai biết thân mình mới vừa động, hạ thân liền trào ra một cổ ấm áp, Diệp Kim ngẩn người, duỗi tay tìm được dưới thân sờ sờ. Huyết, Diệp Kim nhìn trên tay lây dính màu đỏ trong lòng lột bột một tiếng. Hư ý tưởng còn không có ngoi đầu đã bị đột nhiên nhớ tới đổ máu nguyên nhân bóp tát. Hắn cúi đầu nhìn nhìn đã sớm ướt hồng một mảnh quần. Đại não một tạc, sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Ướt nhẹp quần ăn mặc thật sự là không thoải mái. Diệp Kim ngồi ở trên giường biệt nữ nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là quyết định đổi điều sạch sẽ quần. Hắn thật cẩn thận xuống giường. Từ nhỏ ngăn tủ chung tìm ra một cái tân quần trở lại mép giường. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu thay quần áo. Mang tới, là Diệp Kim trong lòng cả kinh. Nàng như thế nào lúc này đã trở lại. Trong lòng quính lên, thủ hạ động tác liền loạn cả lên. Đôi tay bắt lấy quần lôi kéo nửa ngày mới mặc vào một cái ống quần. Kết quả bởi vì động tác quá lớn, hạ thân lại trào ra một cổ chất lỏng. Ta hồi, tới, Ôn Noãn không nghĩ tới chính mình vừa trở về liền đụng vào như vậy một bộ muội tử quần áo. Hỗn độn hình ảnh, nàng đứng ở cạnh cửa ngơ ngác nhìn Diệp Kim, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Ngoặc kép chấm than, Diệp Kim vội vàng kéo qua trên giường đệm chăn che khuất chính mình chân. Che cái gì che, ta lại không phải không thấy quá, Diệp Kim thẹn thùng phản ứng ngược lại làm Ôn Noãn mặc danh bình. Tĩnh, nàng đóng lại phía sau môn, cười tủm tỉm đến gần hắn. Diệp Kim trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Lại nói tiếp, ngươi cũng nên gặp qua à, Ôn Noãn một bên đem trong tay điệp lên giấy nhét vào túi chung. Một bên đối Diệp Kim nói, bọn họ trao đổi thân thể cũng có một đoạn thời gian. Nên xem không nên xem cơ bản đều đã xem qua, nên sờ không nên sờ cũng phần lớn đều. Câm miệng, Diệp Kim thẹn quá thành giận quát, ngà Ôn Noãn ngoan ngoãn câm miệng không nói chuyện nữa. Yên lặng mà làm mấy cái cổ đại bản băng vệ sinh. Ôn Noãn đem trong đó một cái đưa cho Diệp Kim, ngươi biết dùng như thế nào sao? Nếu không ta cho ngươi lọng, không cần, Diệp Kim đoạt lấy Ôn Noãn trong tay đồ vật, giơ tay rơi xuống rèm trướng chui vào giường nội, loại đồ vật này nhìn dáng vẻ liền biết nên dùng như thế nào. Hắn lại không phải ngốc tử, Diệp Kim đỏ mặt lót hảo thủ chung đồ vật, mặc vào tân quần, xác nhận không có lậu ra sau mới vén lên rèm trướng. Ôn Noãn bưng đường đỏ thủy ngồi vào mép giường, đây là đường đỏ thủy. Có thể giảm bớt đau đớn, nàng múc một muỗng nước đường thổi thổi. Sau đó đưa đến Diệp Kim bên miệng, uống xong liền không đau? Diệp Kim hỏi, sẽ có giảm bớt, hoàn toàn tiêu đau còn không được, Ôn Noãn cười nhạt nói. Uống trước xong nó, ta còn có mặt khác phương pháp đâu, Diệp Kim nhấp nhấp miệng. Cúi đầu uống xong bên miệng nước đường, ngọt ngào nhiệt nước đường xẹt qua yết hầu chảy vào dạ dày trung. Nhiệt lưu xua tan hàn khí, giảm bớt đau đớn, Diệp Kim hơi hơi thả lỏng thân mình, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm ân ni nàng nhéo cái muỗng múc màu đỏ sậm nước đường. Môi mỏng hơi hơi mở ra nhẹ nhàng thổi tan dâng lên nhiệt khí. Mí mắt rủ xuống che khuất nàng con ngươi, Diệp Kim chỉ có thể nhìn đến nàng nồng đậm lông mi. Chỉ chốc lát, kia lông mi run nhẹ nhẹ, dường như muốn bay con bướm nhẹ nhàng chấn động nó cánh. Chậm rãi, bị nhu hòa ý cười ngâm con ngươi hiện ra ở trước mắt hắn. Bị như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào, Diệp Kim cảm thấy toàn thân đều ấm rào rạt dường như ngâm mình ở suối nước nóng chung giống nhau. Thoải mái, hắn có chút thất thần nhìn Ôn Noãn, miệng máy móc mở ra uống xong đưa đến bên miệng nước đường. Ngươi như vậy nhìn ta chẳng lẽ là phát hiện chính mình mặt ở ta bảo dưỡng hạ càng ngày càng xoái. Ôn Noãn nhẫn cười hỏi, phục hồi tinh thần lại Diệp Kim trừng mắt nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Đỏ mặt nghiêng đầu không hề xem nàng, một chung nước đường uống xong, Ôn Noãn ý bảo Diệp Kim nằm thẳng ở trên giường. Chính mình tắc xoa nhiệt lòng bàn tay, đem bàn tay vào hắn trong quần áo. Ngươi làm gì? Thấy Ôn Noãn tay thăm tiến quần áo của mình, Diệp Kim cuống quýt rụt rụt thân mình, giúp ngươi xoa xoa bụng a. Ôn Noãn chớp chớp mắt nói. Như vậy sẽ thoải mái rất nhiều. Ta trước kia chính là làm như vậy, trước kia. Diệp Kim nhíu nhíu mày. Chính ngươi xoa, vẫn là có ai cho ngươi xoa. Ôn Noãn nhìn nhìn Diệp Kim. Nhẹ giọng cười cười, ta nương giúp ta, khụ. Diệp Kim ho nhẹ một tiếng. Không nói nữa, lòng bàn tay dán lên hắn bụng nhỏ, Ôn Noãn làm bộ không có nhận thấy được hắn căng chặt thân mình cùng đỏ lên gương mặt. Biểu tình chuyên chú cho hắn nhẹ xoa bụng, Diệp Kim nằm thẳng ở trên giường, bụng nhỏ bị Ôn Noãn trực tiếp tiếp xúc dẫn tới hắn mẫn cảm rụt rụt. Nhiệt độ theo nàng mềm nhẹ mà lên cao. Không chỉ là bụng, Diệp Kim cảm thấy thân thể địa phương khác cũng bắt đầu dần dần nóng lên. Hắn nhẹ nhàng cái ở trên mặt cánh tay, xuyên thấu qua khe hở hướng Ôn Noãn nhìn lại, gương mặt kia chuyên chú mà nghiêm túc, tựa hồ nàng ở làm sự một kiện thiên hạ đại sự giống nhau. Vì cái gì nhìn lén ta? Cảm nhận được dừng ở chính mình trên người ánh mắt, Ôn Noãn cười khẽ dương mắt đuổi theo qua đi, ai nhìn lén ngươi? Diệp Kim mặt đỏ mặt vô biểu tình quay mặt đi, Ôn Noãn ngừng tay thượng động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kim. Diệp Kim, ngươi có hay không phát hiện chính mình có cái gì biến hóa? Cái gì? Diệp Kim thuận miệng tất cả, ngươi còn nhớ rõ ngươi làm hoàng đế khi là cái dạng gì sao? Ôn Noãn trêu đùa hỏi, có thể là bởi vì trong cơ thể phân bố giống cái hormone ảnh hưởng Diệp Kim tính cách. Hắn rõ ràng muốn so hoàng đế thời kỳ ấu trĩ ngạo kiều rất nhiều. Tuy rằng như vậy nguyễn manh hắn thực nhận người thích, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là phải làm hồi hoàng đế. Nếu là đến lúc đó tính tình này sửa bất qua tới. Nghĩ đến về sau Diệp Kim sẽ biến thành cái dạng gì? Ôn Noãn nhịn không được cười rộ lên, Diệp Kim thân mình cứng đờ, ngũ quan trôi đi vặn vẹo một chút sau nhanh chóng trở lại tại chỗ. Hắn thâm hô khẩu khí quay đầu nhìn về phía Ôn Noãn. Ngươi ở cười nhạo ta? Không a, ta cũng không dám ân ni. Ôn Noãn vội vàng lắc đầu. Hừ, ngươi còn không phải giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia là cái dạng gì sao? Diệp Kim hừ lạnh một tiếng. Muốn nói ảnh hưởng cũng không ngừng hắn một người có biến hóa. Ôn Noãn tính cách hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng phía trước không giống nhau. Ôn Noãn cười lắc đầu, đặt ở Diệp Kim bụng tay lại lần nữa động lên, kỳ thật ngươi như vậy cũng khá tốt, nguyễn manh dễ đẩy ngã, nhiều đáng yêu, dễ đẩy ngã. Diệp Kim cười lạnh, chờ đổi lại thân thể, ta xem ngươi còn dám không dám nói những lời này, chờ xem monster. Ôn Noãn khóe miệng nhẹ nhàng. gợi lên, như lúc trước như vậy cho Diệp Kim một cái khiêu khích tươi cười. Thái hậu một giấc ngủ dậy phải tới rồi chính mình nhi tử vì chiều cố tháng sau tin ôn noãn mà tự. Mình xuống bếp lộng bị thương ngón tay, sau lại liền miệng vết thương đều không băng bó. Chiều cố nàng một đêm tin tức, vốn dĩ loại này không phù hợp quy củ sự tình nàng nên sinh khí mới đúng. Chính là nàng ngồi ở ghế trên ấp ủ thời gian rất lâu đều tụ tập không dậy nổi một chút tính tình. Nếu là lúc trước tiên hoàng có thể có hoàng đế một nửa thâm tình. Cuối cùng nàng cũng không đến mức nháo đến đối hắn nản lòng thoái chí nông nỗi. Ai, thật là có điểm hâm mộ cái kia tiểu nha đầu a. Thái hậu, Lý ma ma thấy thái hậu mặt lộ vẻ sầu bi vội vàng mở miệng. Không có việc gì, thái hậu nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Ngươi đi nói cho ôn noãn, nếu thân thể không khỏe, kia mấy ngày nay ai ra liền cho phép nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Hoàng đế bởi vì nàng duyên cớ không có hảo hảo nghỉ ngơi. Còn bị thương ngón tay, đãi thân thể hảo sau liền đi hậu viện phòng chất củi phách xài nửa tháng làm xử phạt hoàng đế. Luôn là sủng nàng, kia nàng cái này làm thái hậu cũng chỉ có thể giả mặt đen chèn ép nàng. Nếu là cái kia nha đầu bởi vì hoàng đế quá độ sủng ái mà trở nên cùng hiền phi giống nhau đường. Hoàng ương ngạnh, kia hậu cung liền càng thêm không được an bình. Lạt Lý ma ma lãnh khẩu dụ sau rời đi chính điện. Diệp Kim mặc hảo quần áo sau liền chuẩn bị đi cho thái hậu thỉnh an. Tuy rằng thân mình vẫn là thực hư, nhưng là vì không cho thái hậu đối ôn noãn ấn tượng càng kém. Cái này an cần thiết muốn thỉnh, thật cẩn thận về phía trước cất bước, sợ động tác quá lớn sẽ lộ ra cái gì. Diệp Kim chôn tiểu toái bộ hướng chính điện đi đến, nện bước tuy rằng quái dị, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng, chỉ chốc lát người cũng đã tới rồi chính điện cửa. Ôn noãn, đi ra cửa điện Lý ma ma hiểm hiểm ổn định liền phải đụng phải ôn noãn thân mình. Lý ma ma, Diệp Kim lui ra phía sau vài bước cúi người hành lễ. Nô tỳ tới cấp thái hậu thỉnh an, Lý ma ma nhìn ôn noãn mỏi mệt sắc mặt. Thân thể như thế suy yếu còn kiên trì lại đây thỉnh an. Cô nương này cũng coi như là có tâm, nàng gật gật đầu nói. Ta đi thông báo một tiếng, làm phiền, Diệp Kim nói lời cảm tạ. Lý ma ma đi vào không bao lâu liền ra tới. Nàng đối Diệp Kim gật gật đầu, ý bảo, nàng cùng nàng đi vào. Diệp Kim cúi đầu đi theo Lý ma ma phía sau đi vào chính điện. Đãi tới gần chút sau quỳ xuống đất thỉnh an. Nô tỳ ôn noãn cho thái hậu thỉnh an, đứng lên đi, thái hậu đối Diệp Kim thể hư còn tới thỉnh an. Thái độ cảm thấy phi thường vừa lòng, tuy rằng cùng hoàng đế ở chung khi có chút xử lý không lo. Nhưng là ở lễ nghĩa phương diện lại làm được thực hảo. Tạ thái hậu, Diệp Kim tạ ơn mới xuất hiện thân. Ai ra nghe nói ngươi thân thể không khỏe, như thế còn kiên trì tới cấp ai ra thỉnh an. Nhưng thật ra ngoan ngoãn, thái hậu cười nói. Diệp Kim cúi đầu hạng nhất đãi thái hậu bên dưới. Chỉ là ta còn nghe nói. Hoàng đế không ngủ không nghỉ chiếu cố ngươi một đêm. Còn vì cho ngươi làm đường đỏ thủy mà thương tới rồi ngón tay, thái hậu trên mặt tươi cười biến. Mất ở khóe miệng chỗ, nàng mặt vô biểu tình nhìn ôn noãn. Không có gì cảm xúc con ngươi thoạt nhìn có chút nghiêm khắc. Thương tới tay chỉ. Diệp Kim biểu tình ngẩn ra, tối hôm qua nàng sắc mặt như thường, hoàn toàn nhìn không ra có chỗ nào bị thương bộ dáng. Cũng chưa từng có nói qua chính mình ngón tay bị thương. Hồi tưởng tối hôm qua nàng cười ha hả cùng hắn trêu đùa. Còn thân thủ vì hắn mát xa giảm bớt đau đớn, hắn cư nhiên một chút cũng chưa phát giác tới. Hoàng đế bởi vì ngươi hao tổn tinh thần lại thương thân. Ngươi nói ai ra nên như thế nào phạt ngươi? Thái hậu lạnh giọng hỏi. Diệp Kim từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại vội vàng quỳ trên mặt đất. Nô tỳ có tội, mặc cho thái hậu trách phạt xem ngươi nhận sai thái độ tốt đẹp. Ai ra liền phạt ngươi đi hậu viện phòng chất củi phách xài nửa tháng, thái hậu nói. Ngươi thân mình không khỏe, mấy ngày nay ai ra cho phép ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi. Đãi thân thể hảo sau liền lập tức đi lãnh phạt tạ thái hậu ân điển, Diệp Kim đáp. nói chêm chọc cười hộn đến hạ chiều. Ôn Noãn đánh ngáp chạy về dưỡng tâm điện bổ miên, vẫn luôn ngủ đến buổi chiều mới mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy. Nàng ở Lý Thuận Hầu hạ hạ rửa mặt xong chính mình. Cùng Nhãn Tuyến xác nhận Thái Hậu ở Thiên Phật Điện niệm kinh đà tọa sau. Ôn Noãn Sủy hôm nay thu được tấu chương đi từ Ninh Cung. Cảm giác thế nào? Ôn Noãn đóng cửa lại, đi đến mép giường ngồi xuống. Người bị thương, Diệp Kim không có trả lời Ôn Noãn nói. Ngược lại trực tiếp tung ra một vấn đề. Không có à? Ôn Noãn chớp chớp mắt, vẻ mặt mạc danh nói. Như thế nào hỏi như vậy? Cho ta xem ngươi tay, Diệp Kim ngữ khí hơi trầm xuống nói. Tay có cái gì đẹp, đến xem cái này đi, Ôn Noãn cười ha hả nhảy vọt qua cái này đề tài. Từ trong lòng ngực rút ra hai bổn tấu chương đưa cho Diệp Kim. Phê duyệt một chút đi, ngày mai ta hảo còn cho bọn hắn, ngươi bị thương vì cái gì không nói, Diệp Kim thấy Ôn Noãn. Không duỗi tay, ngược lại rời đi đề tài liền biết việc này là sự thật. Ôn Noãn nhún nhún vai, không sao cả nói, chính là cắt cái tiểu miệng vết thương mà thôi, không có gì, bất quá là hoa thương ngón tay, này xác thật không có gì, nhưng là Diệp Kim chính là cảm thấy trong lòng biệt nữ. Hắn nhấp nhấp miệng, duỗi tay lấy quà tấu chương, về sau cẩn thận một chút, người dùng chính là thân thể của ta. Nga, đã biết. Ôn Noãn bĩu môi. Cho Diệp Kim một cái phi thường rõ ràng không cao hứng biểu tình. Diệp Kim môi giật giật, cuối cùng cũng không có ra tiếng nói cái gì nữa. Diệp Kim nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày nay xem như nhất thái bình mấy ngày rồi. Trong triều vô đại sự, Thái Hậu cũng không lại ra cái gì chuyện xấu. Ôn Noãn chỉ cần mỗi ngày tốt nhất triều, cùng Diệp Kim tâm sự thiên liền nhẹ nhàng vượt qua. Đã ngày thứ năm, có thể xuống giường nhiều hoạt động, chúng ta đi ngự hoa viên đi dạo đi, không sai biệt lắm thân thích hẳn là đi mau. Thừa dịp lúc này, cùng Diệp Kim cùng nhau đi dạo hoa viên coi như là hẹn hò. Ân, hảo, Diệp Kim mấy ngày nay ở trên giường đợi toàn thân xương cốt đều cương. Có thể đi ra ngoài đi dạo cũng là tốt, mặc vào cái này. Lần trước làm tốt sau cũng chưa tới kịp xuyên đâu, Ôn Noãn đem mang lại đây váy áo triển khai cấp. Diệp Kim xê monster màu trắng váy lụa vuông góc mà xuống, hồng nhạt áo ngoài thượng thêu đoàn đoàn thốc thốc, nhan sắc thuần tịnh hoa, một kiện cùng chi cùng sắc lụa mỏng gắn vào quần áo bên ngoài. Lụa mỏng thượng thêu thành tước điểu vừa lúc dừng ở đóa hoa thượng. Dường như ở tế ngửi mùi hoa. Đây là một kiện cùng lần trước hoàn toàn không cần váy áo. Lần trước màu đỏ đường hoàng khí phách, lần này phấn cùng bạch kiều tiếu khả quan, bất đồng phong cách, lại giống nhau xinh đẹp. Diệp Kim chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trước mắt quần áo một khắc cũng không bỏ được rời đi tầm mắt. Xinh đẹp sao? Ôn Noãn cười hỏi. Xinh đẹp, Diệp Kim quyết đoán trả lời. Hiện tại mặc vào đi. Ôn Noãn cầm quần áo đưa cho Diệp Kim. Chính là Diệp Kim cầm quần áo ôm vào trong ngực. Có chút do dự vuốt ve quần áo. Người hiện tại là cô nương. Không có gì hảo cố kỵ. Ôn Noãn vỗ vỗ Diệp Kim bả vai. Cô nương không mặc nữ trang xuyên cái gì. Mặc kệ là cái gì mùa. Ngự hoa viên hoa vĩnh viễn đều là nở rộ trạng thái. Ôn Noãn vẫy lui mặt sau đi theo một đám thái giám cung nữ. Chỉ cùng Diệp Kim cùng nhau đi vào hoa viên, ngẫu nhiên ra tới hô hấp một chút mới mẻ không khí. Cả người đều tinh thần rất nhiều, ở ngự hoa viên đi dạo một hồi. Hai người liền ở tiểu đình tử nội nghỉ ngơi xuống dưới. Người chú ý một chút hình tượng, Diệp Kim một bên yêu quý sửa sang lại trên người một đám. Một bên liếc liếc mắt một cái hào phóng duỗi người Ôn Noãn. Nơi này lại không người khác, Ôn Noãn không thèm để ý vẫy vẫy tay. Hoàng thượng, Ôn Noãn, Diệp Kim nén cười quay đầu nhìn về phía nơi khác. Chuyện gì? Ôn Noãn vô ngữ nhìn đình ngoại quy Lý Thuận. Hoàng thượng, lăng thừa tướng Huệ tiểu nữ nhi lăng tử hàm cầu kiến, Lý Thuận nói. Thừa tướng mang theo lăng tử hàm tới gặp hoàng đế. Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết nữ chủ không có tiến cung hẳn là liền sẽ đi giang hồ lộ thuyền A. vì cái gì nửa thanh vẫn là sẽ cắm vào tới? Chẳng lẽ là nam nữ chủ chi gian lực hấp dẫn quá lớn? Chẫm này liền qua đi, Ôn Noãn gật gật đầu. Đối Diệp Kim nói, ngươi tại đây thưởng sẽ hoa đi. Ta một hồi liền trở về, Diệp Kim gật gật đầu. Làm ra một bộ dáng vẻ cung kính đối Ôn Noãn hành lý. Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng, Ôn Noãn mang theo một chúng thái giám cung nữ vội vàng chạy về ngự thư phòng, mới vừa đi tiến thư phòng nội liền nhìn đến một cái thân mình đĩnh bạt. Sắc mặt ngưng trọng trung niên nam tử đưa lưng về phía chính mình ở cùng một cái trang điểm thuần. Tịnh thanh lệ cô nương nói chuyện, lăng thừa tướng, Ôn Noãn ra tiếng kêu. Lăng thừa tướng lôi kéo nhà mình tiểu nữ nhi cấp Ôn Noãn hành lễ sau liền gấp không chờ nổi ghi rõ. Ý đồ đến, hoàng thượng thỉnh cứu cứu tiểu nữ, xảy ra chuyện gì? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi, ma giáo chính phái người đuổi giết hàm nhi, lão thần thật sự là không có biện pháp mới đến xin giúp đỡ hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng chấp thuận hàm nhi ở hoàng cung cư trú một đoạn thời gian, trong thiên hạ không? Có so hoàng cung càng an toàn địa phương, nhà mình nữ nhi chỉ cần trụ tiến nơi này liền không cần lại lo lắng đề phòng. Ma giáo vì sao đuổi giết ái khanh nữ nhi? Ma giáo giáo chủ loại này phối trí hẳn là nữ chủ người theo đuổi mới đúng vậy. Vì cái gì sẽ đuổi giết nàng? Lão thần cũng không biết nguyên do. Đã liên tục vài thiên có ma giáo giáo đồ xâm nhập thần phủ để ý đồ bắt đi hàm nhi. Thần thuộc hạ đã có không ít tổn thương, thần thật là không có biện pháp, mấy ngày nay lăng thừa tướng vì nữ nhi quả thực là dầu thúi ruột. Chuyện này, trẫm muốn suy xét một chút hướng hoàng cung dẫn người. Vẫn là muốn trưng cầu một chút chủ nhân ý kiến mới có thể quyết định. Lạt lăng thừa tướng cúi người hành lễ, Diệp Kim ngồi ở đình hóng gió chung nhắm mắt dưỡng thần. Gió nhẹ mang theo mùi hoa khẽ vuốt gò má nhàn nhã lại thoải mái. Hắn hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, liền cùng Ôn Noãn nói giống nhau, hô hấp một chút mới mẻ không khí, toàn bộ thân mình đều nhẹ nhàng tinh thần rất nhiều. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là ngươi a, một cái bén nhọn giọng nữ ở cách đó không xa vang lên. Tác giả có lời muốn nói. Sở hữu thần trợ công đã toàn bộ lên sân khấu. Bổn chuyện xưa cũng không sai biệt lắm, bởi vì Ôn Noãn ở chỗ này quá tiểu, xe sẽ đặt ở phiên ngoại khai. Sau chuyện xưa không phải hiện đại chính là tinh tế ABO. Đại khái, về phòng trộm, tiểu khả ái nhóm không cần lo lắng. Cúc Hoa cũng biết mau xuyên cái này đề tài ở phòng trộm nơi này tương đối đặc thù. Một ít chính bản người đọc bởi vì không mua không thích xem thế giới mà bị phòng trụ xác thật thực. Sốt ruột, Cúc Hoa sẽ không thường xuyên phòng trộm, bởi vì lộng phòng trộm sao? Ngay cả Cúc Hoa chính mình đều nhìn không tới chương nội dung cười khóc. Cúc Hoa chỉ biết ngẫu nhiên tần suất đại khái mỗi tháng có như vậy một hai lần, chọn một hai. Chương phòng cái 1-2-3-4 giờ, làm xem trộm văn nhìn đến thời khắc mấu chốt đoạn rớt. Tức chết bọn họ, ân, hết chương.